Lược Thiên Ký, chương 1218, 1218, ngay cả ngươi cũng là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lược Thiên Ký chương 1247, ngay cả ngươi cũng là ta. Thật sự là lớn sai, thật sai lầm rồi. Ngao Liệt phát hiện mình liền không nên dùng chính mình quân tử chi tâm đi độ chính mình cái này tiện nghi tỷ phu tiểu nhân chi bụng, trong hai ngày này chính mình cố nhiên là ăn đủ đau khổ, bị tên này khí quá sức, không chỉ có một mực một tấc cũng không rời quấn lấy chính mình, còn cố ý một mực ở trước mặt mình khoe khoang, cũng khiến cho lúc đầu gian nan tinh không hành trình càng nhiều hơn mấy phần không chịu nổi tư vị, cũng chính là loại cảm giác này thực tế quá khinh người, mới khiến cho hắn tại rốt cục mở ra long tộc cổ lộ đại môn về sau, nhịn không được phát tiết một phen. Gầy ông đập lưng ông, vốn là cái rất hoàn mỹ kết quả, nhưng không nghĩ tới chính là người ta căn bản là không có gì giới hạn thấp nhất, một lời không hợp liền cầu người. Thân là tôn quý long tộc huyết mạch, đem mặt mũi nhìn so thiên còn nặng Ngao Liệt, thực tế không biết tên này ra mặt là thế nào lớn lên. Nhanh lên, để cho ta đi vào. Phương Hành hào hứng chạy tới, trong tay còn cầm một vò ngũ gia bì, gọi là một cái cao hứng bừng bừng, ngược lại là Ngao Liệt có chút đâm lao phải theo lao, sắc mặt thay đổi mấy phần, đột nhiên ám hạ quyết tâm, thân hình nhảy lên, cũng đã kinh hướng về kia một phương đen buồn tẻ hư không chạy tiến hành, thân hình trực tiếp ở vào cái kia tinh giữa không trung trôi nổi thanh đồng đang ở giữa, chung quanh lập tức có nhàn nhạt tiên khí bao khỏa đi qua, đưa nó thân hình che tại trong đó, mà tại Phương Hành lúc đến, cái kia tiên khí lại đột nhiên lăng lệ lên, trực tiếp đem hắn bắn đi ra. Long môn đại trận, Phương Hành trong lúc đó lấy làm kinh hãi, cảm thấy cũng không dám khinh thường. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn được rõ ràng, đây hết thảy 99 ngọn thanh đồng đăng, cũng không phải vô dụng tồn tại, trên thực tế, liền cùng đạo gia dẫn tiên thạch cầu phía ngoài chu tiên đại trận đạo lý giống nhau, chính là thủ hộ cái kia tiên lộ chi môn đại trận, uy lực vô tận. Ngươi đại gia, ta đều van ngươi, đây lại là có ý gì? Phương Hành vừa lo lắng lại sợ hãi, nhịn không được phẫn âm thanh mắng to. Ngao Liệt tại vào thanh đồng đăng ánh đèn bao phủ bên trong sau cũng đã kinh hóa thành hình người, lúc này một trương tiếu bạch khuôn mặt nhỏ thẹn thùng màu đỏ bừng, hình như khá là bởi vì chính mình nuốt lời mà lần cảm giác xấu hổ, bất quá hắn hiển nhiên chủ ý đã định, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, nói. Là ta không đúng, vừa rồi cũng chỉ là chỉ đùa với ngươi, ta không có khả năng dẫn ngươi đi vào, còn là trở về đi. Đi ngươi đại gia chết vương bát nát rắn, đã đến cái này ngươi lại nhường trở về. Phương Hành giận không kềm được, phẫn âm thanh mắng to, đồng thời ánh mắt tật quét, tìm tòi nghiên cứu trận này có hay không sơ hở. Ngao Liệt thở dài, nói. Bây giờ chúng ta rời đi Thiên Nguyên cũng chỉ bất quá 3 ngày lộ trình, ở đây tinh vực còn có thể nhìn thấy Thiên Nguyên đại lục đạo khí, ngươi ở chỗ này quay đầu, cũng sẽ không mê thất tại trong tinh vực, thực tế đã là sau cùng quay đầu cơ hội. Ta mẹ nó không quay về, cái tên vương bát đản ngươi tranh thủ thời gian mở cho ta đường. Phương Hành giận không kềm được, nơi nào sẽ nghe Ngao Liệt nói cái gì, tức giận đến một đôi mắt đều trừng đến căng tròn. Ngươi, làm sao lại là cố chấp như vậy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một lần Phương Hành nổi giận, Ngao Liệt đáy mắt cũng lộ ra một vòng co rúm lại chi ý, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền lần nữa kiên định quyết định, trầm thấp thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Hành hai mắt, ánh mắt lộ ra rất là yên lặng, ngừng lại một chút về sau, mới thanh âm trầm lắng mà nói. Ta không cho ngươi tiến đến, cũng không phải nhưng là không muốn để cho ngươi nhìn thấy ta long tộc chí cao tiên cơ, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngươi một ngoại nhân, không cần cùng ta đi tìm cái chết a hát. Tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ vương ta liền nói cho ta biết, chúng ta long tộc có chính mình con đường thành tiên, nhưng đầu này con đường thành tiên, có thể xưng nghìn khó khăn vạn ngăn, nhất là đối với bên ngoài người mà nói, cơ hồ là bước vào hẳn phải chết, chính là ta long tộc sinh linh, tu đến độ kiếp cửu trọng, muốn thông qua đường này đều là vô cùng gian nan, huống chi bây giờ ngươi chỉ có độ kiếp tam trọng tu vi, huống chi bây giờ đầu này tiên trên đường, còn có cửu đầu trùng loại kia đáng sợ cường giả tồn tại. Nói đến chỗ này, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, trên mặt đã hiện đầy kiêu ngạo chi ý, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Rời đi Thiên Nguyên trước đó, ta đã hỏi rất nhiều chuyện, ha ha, hiện tại ta, hẳn là ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, Thương Lan Hải duy nhất chân long truyền nhân, cho nên ta không được chọn, nhất định phải đạp vào con đường này, đi ngăn cản cửu đầu trùng đánh cắp ta long tộc tạo hóa, đi cứu hồi tỷ tỷ của ta, mặc dù lần này đi cửu tử nhất sinh, cũng không oán không hối, nhưng ngươi, làm gì cùng ta đi chịu chết đây? Tiếng nói trầm lắng rơi xuống thời khắc, hắn đã vừa quay đầu, thanh âm thấp xuống. Cho nên, ngươi trở về đi, nghe Ngao Liệt, Phương Hành cũng gấp mắt, không nghĩ tới người này vậy mà thực ăn quả cân, muốn đem chính mình ở lại bên ngoài, mắt thấy hắn đã có bước vào cửa đồng lớn chi ý, đến lúc đó một bước bước vào, chính mình coi như lại thế nào gọi hắn cũng không nghe thấy, cái trán gấp mạo mồ hôi, nhịn không được gào lên. Đồ dê con mất dịch, ngươi đứng lại đó cho ta có vấn đề hỏi ngươi. Trong thần thức ẩn chứa cuồng nộ chi ý, phảng phất đánh trúng vào ngao liệt thần hồn chỗ sâu nào đó sợi dây, khiến cho hắn chấn động toàn thân, đến cùng vẫn là không có tuyệt quyết bước vào cửa đồng lớn, không chút nào để ý phương hành, thân hình đứng ở trong sân, một tiếng cũng không lên tiếng. Ngươi nói ta là người ngoài. Phương hành biết cơ hội khó được, pháp lực cuồn cuộn phồng lên, quét ngang ra. Thuần túy là đánh giấm, trước đi hỏi một chút cha ngươi nói như thế nào, tại tỷ ngươi còn tại Nam Hải bị ngươi đầu này điên long truy sát thời điểm, ta liền đã từng dùng cái mạng nhỏ của ta đi đổi nàng, về sau càng là vì nàng, đại náo thần châu thiên nhất cung, không biết kết bao nhiêu cửu gia, liền ngay cả cha ngươi đều công nhận cửa hôn sự này, còn cho ta Thương Lan Hải Long tộc hai đạo đại thuật làm chứng kiến, hiện nay, tỷ ngươi đem khuê nữ đều cho ta nuôi lớn, ngươi ở đâu ra lá gan nói ta là người ngoài. Khuê nữ. Ngao Liệt rõ ràng ngẩn ngơ, khó có thể tin quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Còn có ngươi cái cháu con rùa, đầu óc hư mất không nhớ được sự tình nát rắn, ngươi thực đem tiểu gia ta quên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành đầy mặt vẻ phẫn nộ, thần thức mênh mông cuồn cuộn như là lôi chấn, thúc giục núi nhảy xuống biển hướng về Ngao Liệt nhất trọng vọt tới, cuộc đời chưa bao giờ có một khắc biểu hiện như là giờ phút này ngưng trọng. Ngươi bây giờ bày lên Long Cung Tam Thái Tử giá đỡ, liền chính xác quên lúc trước đần độn cùng ta sống nương tựa lẫn nhau thời điểm sao? Mẹ nó ngay cả ngươi ngủ say tạo hóa lôi trì đều là ta nhường cho ngươi. Ngươi bây giờ nói với ta cái gì cửu tử nhất sinh, lúc trước ngươi đuổi kịp Thái Thượng Đạo Thống truyền thừa con đường đi cứu ta thời điểm, cũng chưa chắc liền so hiện tại con đường này dễ đi, lúc trước ngươi có thể không để ý sinh tử cứu ta, hiện tại tiểu gia ta cứ như vậy không có nghĩa khí, muốn nhìn lấy ngươi đi chịu chết sao? Lúc trước ngươi bị Long Mẫu làm hại, căn bản chính là một cái kẻ ngu, chỉ có tiểu gia ta chiếu cố ngươi mới có thể sống đến xuống tới, ngươi bây giờ mặc dù tốt, nhưng mẹ nó giống nhau là cái lăng đầu thanh. Trẻ trâu, ngoại trừ một thân tu vi cơ hồ không có cái gì, lấy cái gì đi cùng người ta cửu đầu trùng đấu, phải biết ngay cả cha ngươi lúc ấy đều đấu không lại người ta, chính ngươi đưa đi lên cửa, là muốn tìm chết đi sao? Nói đến cuối cùng, giận không kềm được hắn trực tiếp nở nụ cười lạnh. Còn có, ngươi đừng quên, liền ngay cả ngươi cũng là tiểu gia của ta. Nếu thật là nghĩ không ra, liền soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem ngươi đỉnh đầu cái kia hai cái sừng trên có khắc tên ai lại nói. Hai cái sừng bên trên, Ngao Liệt thế nào nghe lời này, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, xoáy cùng giơ tay lên, hướng phía trên đầu mình sờ lên, hắn tâm niệm vừa động đang lúc, đầu đã hóa ra long cùng nhau, cũng lộ ra đỉnh đầu hai cái kim giác, bất quá vừa sờ phía dưới, lại chưa sờ đến cái gì, mà hậu chiêu chỉ hướng trước người trong hư không một điểm, lại có hơi nước bừng bừng mà lên, liền trong hư không này, hóa ra một mặt bảo kính, rõ ràng chứng giám, nhưng hướng phía trong kính vừa chiếu, vẫn không có phát hiện sừng bên trên có cái gì chữ viết, lập tức thần sắc nghi ngờ hướng Phương Hành nhìn lại. Ở phía sau, lúc trước sợ ngươi phát hiện quá nhanh, khắc ở phía sau, đỡ phải bị ngươi mơ mơ màng màng nhìn thấy. Phương Hành lạnh lùng cõng lên hai cái tay áo, hừ một tiếng nói ra. Ngao Liệt vội vàng hướng phía sừng sau vừa sờ, sau đó thần sắc trong lúc đó ngây dại, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Dùng thần trí của hắn chi linh mẫn, tìm tòi phía dưới, tự nhiên liền rõ ràng. Chính mình hai cành long giác phía sau, nền móng vị trí, thình lình phân biệt khắc lấy hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ. Phương, đi, lúc trước đến tột cùng tại dạng gì tình huống dưới, chính mình mới sẽ cho phép hắn tại chính mình sừng khắc xuống hai chữ này. Vốn là cảm giác dị thường quen thuộc hắn, lúc trước đến tột cùng mình chín đến trình độ nào. Mà thấy một lần hắn nổi giận, chính mình liền vô ý thức sợ. Cái kia đến tột cùng là sợ, còn là một loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được quyến luyến cảm giác. Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, hướng về Phương Hành nhìn lại. Tiểu vương bát đản này sẽ không nghe ra ta trong lời nói sơ hở a, lúc trước ta đối với hắn cũng không có tốt như vậy. Nếu như hắn thực quên trước kia có chuyện, cũng không biết những lời này biết đánh nhau hay không động đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc đó, tâm tình lo lắng Phương Hành cũng chính ngưng thần hướng hắn nhìn lại, mặt ngoài vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt tại tinh không ở giữa chạm vào nhau, có phức tạp cảm xúc đang ánh mắt chỗ giao hội va chạm. Sau đó ở giây tiếp theo, hai người đồng thời sắc mặt đại biến, đồng quát lên. Cẩn thận, cũng liền tại thần niệm vừa mới truyền lại đến lẫn nhau vị trí thời điểm, đây một mảnh tinh không ở giữa, bỗng nhiên đại biến kích sinh. Tài Ngao liệt vị trí, vừa mới bắt gặp, Phương Hành sau lưng, cái kia một mảnh tinh không mịt mờ ở giữa, đột nhiên có mấy đạo vẫn thạch bị thần bí cự lực thôi động, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước đánh tới, tinh giữa không trung không có âm thanh, cái kia vẫn thạch khỏi bay khỏi nhanh, lại không có nửa điểm ba động, mắt thấy liền muốn đem Phương Hành loạn thạch đập chết, nhưng hắn vào lúc này, lại là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể vội vã mở miệng nhắc nhở. Mà ở trong mắt Phương Hành lại là nhìn thấy, Ngao Liệt phía sau cái kia một cái to lớn cửa đồng lớn, thình lình lặng yên không tiếng động mở ra, từ phía sau lưng thoát ra số đạo bóng đen, đều cầm pháp bảo, hung hăng hướng phía hoàn toàn không biết gì cả Ngao Liệt phía sau lưng đánh tới. Hai người bọn họ, vậy mà đồng thời lâm vào đáng sợ trong nguy cơ. Một phương đến từ phía sau tinh không, một phương đến từ cửa đồng lớn đằng sau. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.